Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, vách đá hang đá. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa sơn cốc xanh tươi thanh thúy tươi tốt, chim hót hoa nở, tốt một bộ thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Sơn cốc bốn phía ngọn núi hiểm trở vờn quanh, phảng phất từ xưa tới nay liền không có tung tích con người từng tới. Long Thiên treo giữa không trung bên trong, lại là không có cái gì tâm tư đi thưởng thức cảnh đẹp. Ngưng mắt chung quanh, chỉ đi tìm kiếm đầu kia dòng sông đi hướng. Rất nhanh, liền nhìn thấy đầu kia uốn lượn dòng sông, từ trong rừng rậm chảy ra, biến mất ở bên trái phía trước một chỗ tuyệt bích phía dưới. Chính là chỗ đó. Chỉ là không biết cái kia mở miệng người có thể hay không trở ra đi. Long Thiên trong lòng vui mừng, lúc này liền muốn hướng phía dưới trở lại sơn cốc, đi thăm dò dòng sông kia biến mất địa phương. Đúng lúc này, Long Thiên tựa hồ nghe đến một sợi có chút không giống phong thanh từ trên đỉnh đầu phương truyền đến, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trên, nơi đó, phảng phất mơ hồ có một cái cửa hang. Phong thanh chính là từ nơi đó truyền đến. Long Thiên giật mình. Gió núi thổi qua vách đá thanh âm, cùng thổi qua cửa hang thanh âm khẳng định là có chỗ khác biệt. Chỉ bất quá, tại loại này vách núi treo leo bên trên, tại sao có thể có một cái sơn động đâu? Nghe kia phong thanh, tựa hồ này sơn động vẫn rất sâu lòng hiếu kỳ cùng một chỗ. Long Thiên nhịn không được lại leo lên phía trên một đoạn. Rốt cục thấy rõ cái sơn động kia bộ dáng, cửa hang chừng cao cỡ một người, nghe kia gào thét phong thanh, quả nhiên là rất có chiều sâu bộ dáng, mà nhất làm cho Long Thiên hiếu kỳ là, xem kia cửa hang, vậy mà phảng phất có được một số người công mở vết tích. Long Thiên rốt cuộc kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, thả người nhảy lên cửa hang, trong động đen xì. Thấy không rõ sâu bao nhiêu, nhưng xác thực có rất nhiều nhân công mở vết tích, chỉ bất quá nhìn qua, tựa hồ có thật lâu không người ra vào qua. Hơi chút do dự, Long Thiên liền đi vào, đi ước chừng 10 mét khoảng cách, liền phát hiện phía trước tựa hồ có yếu ớt tia sáng. Nhưng cảm giác bên trên, lại không giống như là ánh sáng tự phát tuyến, chẳng lẽ có người... Long Thiên trong đầu trồi lên ý nghĩ này thời điểm, một cây chùy thủ đã xuất hiện trong tay, thả nhẹ bước chân, toàn bộ tinh thần đề phòng tiếp tục hướng phía trước, lại đi ra mấy bước, lại phát hiện phía trước là một cái rẽ ngoặt, xoay qua chỗ khác về sau, Long Thiên liền minh bạch tia sáng nơi phát ra, Dạ Minh Châu, đường hành lang bên trong, vậy mà cách mỗi mấy mét. Trên vách núi đá liền khảm nạm lấy một khỏa lớn chừng cái trứng gà Dạ Minh Châu. Mịt mờ quang mang chiếu sáng toàn bộ đường hành lang. Xa xỉ, đây là Long Thiên ấn tượng đầu tiên. Dạng này lớn nhỏ Dạ Minh Châu. Tại ngoại giới thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Lại càng không cần phải nói nhiều như vậy, khỏa đều là giống nhau lớn nhỏ. Nhưng tại chỗ này, thế mà chỉ là dùng để làm đèn đường sử dụng. Kiềm chế lại kinh hỉ, Long Thiên tiếp tục tiến lên. Tại Dạ Minh Châu tia sáng chiếu sáng dưới, hắn đã nhìn ra cái thông đạo này tựa hồ đại bộ phận vẫn là thiên nhiên hình thành, chỉ bất quá có người tiến hành tiến một bước mở mà thôi. Nhưng dù vậy, tại bực này vách núi treo leo bên trên đã là đáng quý. Lại đi một lát, phía trước không gian rộng mở trong sáng, tia sáng cũng sáng lên, cái thấy phía trước chính là một gian diện tích có hơn 30 mét vuông thạch thất. Bốn phía sửa chữa bóng loáng như gương, thạch thất trên đỉnh, khảm vào 20-30 khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay Dạ Minh Châu. Đem thạch thất chiếu rọi sáng như ban ngày, thạch thất lộ ra rất trống trải, trừ một bộ phổ thông bàn đá băng ghế đá bên ngoài. Cũng chỉ có một chương óng ánh mượt mà giường ngọc. Giường ngọc bên trên, không ngờ là một bộ ngồi xếp bằng thây khô. Thây khô áo dùng đều đã mục nát, nhưng thân thể lại hào chưa thối rữa nát. đây là người nào? Long Thiên trong lòng nghi hoặc, xem ra cái này thây khô giống như là nơi đây chủ nhân. Nhưng có thể tại bực này trên vách đá mở ra dạng này một cái sơn động thạch thất. Tuyệt đối là một cường giả mới đúng. Một cường giả, như thế nào lại lẻ loi trơ trọi chết ở chỗ này đâu? Dò xét một chút thạch thất, xác định không có phát hiện gì khác lạ về sau. Long Thiên đi vào giường ngọc trước, một chút liền nhìn thấy thây khô trước người bày biện một cái chữ vật giới chỉ. Một khối ngọc giản, hướng về phía kia thây khô thật sâu khom người chào. Long Thiên lúc này mới đưa tay đem hai kiện đồ vật cầm trong tay. Không có vội vã mở ra chữ vật giới chỉ. Long Thiên đem ánh mắt đặt ở khối kia ngọc giản phía trên. Ngọc giản dài ước chừng nửa thước, bề rộng chừng hai tấc, toàn thân óng ánh trắng nuột, không có bất kỳ cái gì hoa văn. Long Thiên cầm ở trong tay lật qua lật lại xem, nhưng thủy chung không có nhìn ra cái thành tựu đến, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, ngọc giản này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lão đạo, ra giúp ta xem kiện đồ vật. Long Thiên chỉ có thể kêu gọi Tiêu Giao Tử cái này kiến thức rộng rãi. Lão già, Tiêu Giao Tử từ lần trước trọng thương về sau, một mực trốn ở Ngọc Linh Lung bên trong tu dưỡng. Không có Long Thiên kêu gọi, bình thường là sẽ không ra đến. Chuyện gì a Long tiểu tử? Không biết lão nhân gia ta cần nghỉ ngơi nhiều sao? Tiêu Giao Tử không tình nguyện thanh âm tại Long Thiên trong đầu vang lên. Phát hiện cái mới đồ chơi, xem không hiểu, người giúp ta nhìn xem thôi. Long Thiên cười giơ lên trong tay ngọc giản, không phải liền là cái ngọc giản a, có cái gì hiếm lạ? Tiêu Giao Tử khinh thường nói, ta biết là ngọc giản, lấy làm gì? Long Thiên bất đắc dĩ hỏi, loại ngọc này giản, bình thường là lấy ngọc chất tinh khiết ngọc thạch dùng đặc thù thủ pháp gia công mà thành. Chỉ cần lực lượng linh hồn tu luyện tới trình độ nhất định, liền có thể tại trong ngọc giản lưu lại linh hồn ấn ký, hoặc văn tự, hoặc hình ảnh, hoặc thanh âm, bởi vì an toàn đáng tin cũng dễ dàng bảo tồn, cho nên bị dùng để ghi chép công pháp truyền thừa. Tiêu Giao Tử tuy có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích nói, vậy vật này dùng như thế nào? Long Thiên lại hỏi. Cái này đơn giản, ngươi đem nó dán tại trên trán, dùng linh hồn chi lực cảm giác là được rồi. Tiêu Giao Tử nói, a, nguyên lai đơn giản như vậy. Long Thiên ngẫm lại, liền đem ngọc giản áp vào trên trán. Rất nhanh, một đoạn tin tức liền quán thâu tiến Long Thiên trong óc. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Một lát sau, Long Thiên lấy ra ngọc giản. Như có điều suy nghĩ thở phào, khối ngọc này giản bên trong, cũng không có cái gì công pháp truyền thừa, chỉ là nơi đây chủ nhân trước khi chết lưu cho người đến sau một đoạn văn. Cùng một cái nho nhỏ thỉnh cầu, nơi đây chủ nhân, tên là Kim Cương Toàn, lại là một vũ tôn cường giả, hơn 400 năm trước tại cái này Liên Vân Sơn Mạch cũng là một phương hào cường. Đại danh đỉnh đỉnh. Thần thương Kim gia, đương đại gia chủ. Bưng phải là uy danh lan xa, chỉ bất quá về sau, thần thương Kim gia cùng dần dần quật khởi huyết sát giáo lên xung đột. Cuối cùng tại song phương đọ sức trong tranh đấu lạc bại. Kim gia cả nhà thảm tao huyết sát giáo đồ sát, Kim Cương Toàn cũng bị lúc ấy huyết sát giáo giáo chủ cùng mấy vị trưởng lão vây công. Bản thân bị trọng thương mà chạy. Tòa sơn cốc này cũng là Kim Cương Toàn trong lúc chạy trốn vô ý phát hiện. Ở chỗ này, hắn dùng thời gian mấy năm mới đưa thân thể điều dưỡng tới. Nhưng là, bởi vì đan điền khí hải đã từng bị hao tổn, một thân thực lực lại rơi xuống đến vũ hoàng cảnh giới. Lại khó có chỗ tiến thêm. Loại thực lực này, muốn báo thù là rốt cuộc mơ tưởng. Nhưng cửa nát nhà tan Kim Cương Toàn há chịu cam tâm. Thế là, hắn quyết định mạo hiểm tu luyện gia tộc truyền thừa một bộ không trọn vẹn thần thức tu luyện thuật. Nguyên lực đã không cách nào tinh tiến, liền tu luyện thần thức,